Chương 2091 tối cường thăng cấp hệ thống. Nơi này ta là chúa tể. Càn Rỡ cười to, tất cả phát sinh quá nhanh, sắp tới Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh bọn họ đều chưa kịp cấp phản ứng, những này viễn cổ cự thần sức mạnh cũng vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, thiên trụ sức mạnh xác thực khủng bố, nhưng là ở trong chớp mắt đó, viễn cổ cự thần dùng một chiêu hư không truyền tống, liền dường như lôn trong game Thụy Tư lớn chiêu như thế, trong nháy mắt đem viễn cổ quân đoàn truyền tống đến chỗ khác. Một cái để ngươi hoàn toàn không nghĩ tới địa phương. Coi như Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh độ sĩ tê ngày độ cao cảnh giới cũng vẫn là như thế, chưa kịp phản ứng, biến dị bạch viên tộc càng là một mặt mộng bức, bọn họ trong lòng cũng là hàng ý gấp thăng, sắc mặt ngơ ngác, như chết một quyển vắng lặng, quá mạnh mẽ, thiên trụ sức mạnh đều đối phó không được, sức mạnh của bọn họ thì càng thêm không được. Lý Nguyên Bá cực kỳ khó chịu, nói, hề liền ngươi còn chúa tể. Ngươi chúa tể nải nải của ngươi đi thôi, nát bộ xương, chết biến thái, ngươi có thể chúa tể cái cây búa. Tối đa bất quá là một cái quá tức giận thần mà thôi. Coi như bị nghiền ép, Lý Nguyên Bá cũng như trước dũng mãnh hung hăng, ngay khi hắn nói chuyện ý oanh, ầm. Viễn cổ cự thần quân đoàn oanh kích liên tục bạo kích hạ xuống, đem Lý Nguyên Bá lần thứ hai oanh nằm trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, ở hố sâu chu vi che kín lít nha lít nhít tơ máu, những này tơ máu tất cả đều là từ Lý Nguyên Bá trên người tuôn ra đến, thân thể của hắn mỗi một nơi đều có miệng vết thương vô cùng thống khổ, Lý Nguyên Bá nhưng không hề hay biết như thế. Hai tay đẩy một cái, lại là đứng lên đến thân đến, cười như điên nói, ê đến à, có năng lực ngươi đánh chết ta à. Ha ha ha, Thiên Linh cũng cuồng tiếu lên, từ dưới đất bò dậy đến, nói, ê nói không sai, có năng lực các ngươi đánh chết ta à. Hai người hãy cùng người điên như thế, hoàn toàn chính là người điên, đều bị nghiền thành như vậy, còn như trước hung hăng lên, biến dị bạch viên tộc đều bối rối, trái tim đen oám, trinh cua tui nét, cầm đầu viễn cổ cự thần lạnh lộng cười nói. Để các ngươi cho rằng trên người ngươi có chút đặc thù không tử chi lực liền cảm thấy mình sẽ không chết sao? Buồn cười. Đáng thương à. Viễn cổ cự thần là ra sao tồn tại, hắn là đã từng chủ thần. Tuy rằng hiện tại pháp tắc sức mạnh bị tách ra, thế nhưng hắn đã từng là pháp tắc chi vương. Coi như không có những này pháp tắc sức mạnh hắn cũng như thế là cường giả tối đỉnh. Liếc mắt liền thấy mặt Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh trên người có đặc thù không tử chi lực. Lý Nguyên Bá cùng Thiên Linh ánh mắt hơi căng thẳng, xác thực. Trên người bọn họ có địa ngục chi vương long chiến đình cho bọn họ bảo mệnh sức mạnh, chân chính không tử chi. Lực nhưng là... Bọn họ không nghĩ tới một chút liền bị viễn cổ cự thần cho nhìn thấu, nếu bị nhìn thấu, Lý Nguyên Bá cũng không có cái gì tốt ẩn giấu, quát lên, đó chính là không tử chi lực, tới giết mua ta à, không chờ hắn nói xong, cự thần thủ lĩnh ánh mắt chìm xuống e bạch. Hư không biến mất, kim quang lóe lên, trong nháy mắt rơi vào Lý Nguyên Bá trên đỉnh đầu, một tay kết ấn. Tay kia bên trong nắm trường kiếm đột nhiên biến thành màu đen kịt quay về Lý Nguyên Bá đỉnh đầu ngay chính giữa, một chiêu kiếm đâm xuống, Thiên Linh thấy thế, sắc mặt hoảng hốt, thân thể của hắn cùng đặc thù, không phải người không phải yêu không phải quỷ không phải ma, thế nhưng hắn ra tay địa phương là địa ngục, đối với một ít tử vong chi lực phi thường rõ ràng. Viễn cổ cự thần chiêu kiếm. Này xuống, có thể phá tan Lý Nguyên Bá trên người không tử chi lực, Lý Nguyên Bá nhưng không có quản nhiều như vậy, tầng tầng quát, "Ê đến à, quanh bất tử ta!" Lão tử liền giết chết ngươi. Vào đúng lúc này, thân thể của hắn âm thầm sinh biến, kim cương thân thể sức mạnh bắn ra, chính là vì làm tức giận viễn cổ cự thần, chính là vì để hắn đến giết mình, bởi vì như thế gần khoảng cách hắn có thể đem kim cương thân thể sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, muốn chết. Hừ lạnh một tiếng, một chiêu kiếm đâm, à, Lý Nguyên Bá nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nổi lên kim cương phù văn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hào quang màu đỏ thắm nổ tung, song quyền trùng thiên, chính là không túng, chính là cứng cứng. Chỉ là lần này Lý Nguyên Bá có chút mạnh quá mức, viễn cổ cự thần sức mạnh quá khủng bố, sức mạnh của hắn coi như có thể đối với viễn cổ cự thần tạo thành thương tổn, thế nhưng cũng không cách nào giết chết, mà hắn mình sẽ bị một chiêu kiếm đâm thủng, đem hắn giết chết. Bất quá ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo màu bạc bạc trắng vọt ra, một khắc đó toàn thân xuất hiện màu bạc chiến giáp, tiến vào cuồng thú trạng thái. Ê ầm, hư không nổ vang, một tay đem Lý Nguyên Bá nắm lấy bay khỏi đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, một chiêu kiếm đâm, một vệt kim quang trực tiếp đâm vào dưới nền đất ngàn mét nơi sâu xa, tình cảnh cực kỳ khủng bố, lực lượng này tuyệt đối có thể đem Lý Nguyên Bá thân thể cho đâm thủng, hoàn toàn không chống đỡ được. Lý Nguyên Bá cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, nếu như vừa nãy mình không bị cứu đi, vậy hắn hiện tại đã chết rồi. Như người đối với người cứu hắn nói cảm ơn, một con bạch viên, lớn vô cùng bạch viên. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới là màu bạc chiến giáp, hơn nữa nổi lên từng đạo màu đỏ thắm vầng sáng. Tiến vào cùng thú trong trạng thái biến dị bạch viên vương, đông đảo bạch viên tộc phát sinh chân sau, Lý Nguyên Bá lập tức nói, kệ bạch viên vương, lão đại ta đây. Bạch Viên Vương ánh mắt chìm xuống, khẽ nói, xin lỗi. Nghe được ba chữ này, Lý Nguyên Bá tâm lập tức chìm xuống, bạo tính khí cũng là tới, tần tần hét ra một tiếng, nói, kìa có ý gì? Ngươi đem ta lão đại thế nào rồi? Bạch Viên Vương nói, y hắn, khả năng vĩnh viễn không về được, xin lỗi. Lần thứ hai xin lỗi, hắn xác thực không nghĩ tới sẽ là loại kia kết quả, hắn ở ngoài thung lũng đợi đầy đủ 7 ngày 7 đêm, mãi đến tận tuyết lớn đem toàn bộ sơn cốc lần thứ hai vùi lấp hắn mới rời khỏi, 7 ngày 7 đêm đều chưa hề đi ra, vậy cũng đủ để chứng minh tất cả, Long Phi. Không ra được, Lý Nguyên Bá một phát bắt được Bạch Viên Vương trên người tóc bạc, hét ra một tiếng, nghe ngươi lại cho lão tử nói một lần. Hắn mới mặc kệ Bạch Viên Vương có hay không đã cứu hắn, đối với Lý Nguyên Bá mà nói, Long Phi mệnh so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn, bọn họ Bát Đại Kim Cương chính là vì Long Phi mà sống, Bát Đại Thiên Trụ sức mạnh chính là vì Long Phi mà xuất hiện, Long Phi không ở, này bọn họ Bát Đại Kim Cương sống sót còn có ý gì? Bạch Viên Vương không có giải thích, lần nữa nói, xin lỗi. Đang khi nói chuyện, thân thể của hắn lần thứ hai hơi động, Bạch Viễn Cổ Cự Thần hai mắt hơi một nanh, y hừ. Điếc không sợ súng súc sinh. Hư không một tiếng vang thật lớn, không có ai nhìn thấy phát sinh cái gì, chỉ là trong chớp mắt Bạch Viên Vương đem thiên linh cũng mang trở về, bất quá. Hắn ngược lại bị một đạo kiếm khí xuyên qua, tiên huyết dường như nước suối tuôn ra đi ra, Bạch Viên Vương như là không có cảm giác đến đau đớn như thế, nặng nề hét ra một tiếng, để Bạch Viên tộc nghe lệnh, đem hai người bọn họ dẫn đi, trốn càng xa càng tốt. Không nên quay đầu. Nhanh. Bạch Viên Vương hét ra một tiếng, lần thứ hai xông lên trên, Viễn Cổ Cự Thần lạnh lộng nở nụ cười, nghe không biết tự lượng sức mình, liền các ngươi những này biến dị Bạch Viên cũng xứng theo ta đấu. Quả thực chính là muốn chết. Căn bản không đem những này biến dị Bạch Viên để ở trong mắt, nếu như có tư cách với hắn đấu, này biến dị Bạch Viên thì sẽ không bị bọn họ chạy tới Cực Nguyên Sơn Mạch đến rồi, ầm ầm ầm. Hư không nổ vang, liên tục va chạm, Bạch Viên Vương hoàn toàn không muốn sống, mỗi một lần đều là tự chiến. Đem hết toàn lực, những kia biến dị Bạch Viên tộc không để ý Lý Nguyên Bá cùng thiên linh phản kháng, phát lên bọn họ chính là hướng Cực Nguyên Sơn Mạch phía nam chạy vào đi. Viễn Cổ Cự Thần thủ lĩnh trường kiếm vung lên mấy lần, cực địa bảo táp lần thứ hai xoay tròn lên.